trở về thập niên 70 làm thú y, chương 22:22, Mỹ Mỹ, tụi anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít, tới công chuyện. Tới công chuyện rồi, có khi nào tao với mày bị đánh chết không? Giống chuyện mấy bà trong họ hay đồn á, chuột băng qua đường. Mọi người đánh chết, chít, ủa, nhưng mà tao với mày có băng qua đường đâu. Vậy thì nguy to rồi. Tụi mình sẽ bị đem đi làm chuột nướng xả. Hu hu, đáng tiếc, chuột không hiểu tiếng người. Nếu không Hà Hưng ra sẽ nhẹ nhàng an ủi chúng rằng. Yên tâm đi, dù có chết đói tao cũng không ăn thịt hai đứa mày đâu. Quanh năm suốt tháng tụi bay toàn sống trong bãi rác hôi rình. Đừng có mơ người ta đem tụi mày lên bàn nhậu. Chê nha, mà có khi nào lúc Hà Hưng ra quẳng hai tên tay trong này vào nhà tôn chủ nhiệm. Anh đã buông lực quá mạnh dẫn đến đầu óc hai đứa nó bị chập mạch chăng? Bởi sau một hồi tưởng tượng 108 cách chết. Thấy rằng lâu quá vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai đứa nó liền vểnh râu lên. Ung dung tám chuyện trên trời dưới đất. Chít chít, thật bất công. Tại sao chết chung với tôi lại là một thằng đực dựa cơ chứ? Nếu là Mỹ Mỹ xinh đẹp thì tốt quá rồi. Dù có bị bẹp dí với em ấy tao đây cũng thấy mãn nguyện. Mỹ Mỹ chính là hoa khôi bãi rác của lòng tao. Mỹ Mỹ ơi, anh yêu em. Há há, thằng khờ. Mỹ Mỹ còn lâu mới thích mày. Cô ấy đã hứa sẽ sinh cho tao một đội bóng chuột chít chít. Chít tê tê tê. Mày bị điên rồi thằng ngu ạ. Mỹ Mỹ thích tao. Không thích mày. Mày mới là ngu ấy. Mỹ Mỹ thì thầm vào tai tao bảo là thích tao nhất. Người em Mỹ yêu là tao. Mày ngu. Tao không ngu. Mày ngu, mày ngu ý. Á à, thằng chó này. Nãy giờ mày chửi tao ngu hơi nhiều rồi đấy. Cuối cùng, hai thằng quỷ sứ này vì cô gái mà đánh nhau chí chóe trong chum. Hà Hưng ra bất đắc dĩ ngồi nghe màn giành gái của hai đứa nó. Bị tẩy não đến độ chính anh cũng cảm thấy. Mỹ Mỹ rất đẹp, Mỹ Mỹ rất xinh, ngặt một nỗi. Hà Hưng ra dù không muốn tiếp nhận câu chuyện này nhưng cũng không dám bịt tai. Vì sợ sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng gì đó từ nhà chủ nhiệm Tôn. Anh đành cắn răng ngồi nghe chúng nó nói nhảm tiếp. Suốt từ trưa cho đến tận đêm khuya cứ như thế. Hai thằng chuột kia không biết là giành gái mệt quá hay là đói là đi. Rốt cuộc cũng chịu buông nắm đấm. Tưởng vậy là xong. Nhưng không. Tỉ thí võ thuật bất phân thắng bại nên tụi nó bắt đầu một vòng thi mới. Vòng thi mang tên, khoe của, hờ, hờ, trong hang của tao có gạo. Tao có thể bao nuôi em Mỹ ăn cả đời. Chít, chỉ có gạo thôi á, sời. Tao địa rồi, ở dưới gầm trạn có hạt đậu phộng thơm ngon lắm. Nhất định sẽ mang về cho em Mỹ nếm thử. Hừ hừ, thế mà cũng bày đặt. Kệ trên cùng của tủ quần áo có một cái hộp. Bên trong chứa thứ gì đó mà ta nói y. Chít chít, lấp lánh ánh sao như đôi mắt em Mỹ vậy. Tao tự hứa với lòng. Chắc chắn sẽ mang cái đó về cho em Mỹ mài răng. Mày không biết đâu. Mỗi khi bà chủ nhà lôi. Cái lấp lánh. Đó ra ngắm. Tao thấy bà thích thú lắm. Nhiều khi bà đang mệt trong người nha. Mà ngắm cái đó xong bà khỏe ria, em Mỹ cũng sẽ rất thích cho coi. Xía, mày tưởng tao không có chít. Trong cái dương ra đặt sâu nơi góc tủ kia kìa. Cũng có, cái lấp lánh, như mày nói, có khi còn đẹp hơn cái của mày. Tao sẽ lấy để cầu hôn em Mỹ. Há há, chít, nhắc mới nhớ, lần trước có ba thai phụ tới khóc muốn lụt nhà. Sau khi được gia chủ đưa cho, cái lấp lánh. Đó liền nín khóc rồi tung tăng ra về. Kiểu gì em Mỹ nhận xong cũng sẽ vui vẻ như vậy. Tao muốn đem đến hạnh phúc cho em ấy, kha kha kha. Nghe đến đây, trong đầu Hà Hưng ra lập tức nhảy số. Trong cơ man toàn là em Mỹ, rốt cuộc cũng xuất hiện thông tin mà anh đang cần. Hôm nay như thế là quá đủ. Cuối cùng anh cũng được nhẹ nhõm kéo chăn ngủ thẳng cẳng. Không ngờ việc này lại tốn năng lượng đến vậy. Trời vừa sáng, Hà Hưng gia đã bị đánh thức bởi tiếng đấm nhau của hai thằng khỉ gió đó. Anh cảm thấy bức bối trong người. Không thể chịu đựng được nữa. Ba máu sáu cơn tiến đến mở nắp chum. thò tay túm lấy hai cái đuôi tụi nó lại, cột chặt rồi bỏ vào trong giỏ. Hà Hưng ra nghiến răng nghiến lợi. Anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ ném tụi nó thật xa. Thật xa, xa nhất có thể. Đời này kiếp này có chết anh cũng không muốn nhìn mặt hai chúng nó nữa. Thật là mệt mỏi. Nếu không phải đường lên huyện quá xa, Hà Hưng ra thật muốn quăng hai thằng dại gái vào bãi rác lúc trước. Để cho tụi nó thỏa ước mơ được làm chồng Mỹ Mỹ. Đi mãi mới tới được lưng chừng núi. Hà Hưng ra lo lắng nếu thả tụi nó ở quá gần chúng sẽ ăn sạch hoa màu. Nên cứ loay hoay tìm mãi vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để phóng sinh. Bỗng từ đằng xa nghe loáng thoáng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Châu Khải, mới sáng sớm anh tìm tôi có việc gì, cách Trương.